Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, thần bí hai người. Trên thực tế, thanh âm Lâm Kỳ Cảnh cũng xác thực đến khâu cuối cùng. Chỉ kém cuối cùng đồng thời thu quan cuộc chiến. Cái này tiết mục lúc ban đầu chính là nếm thử tính chất. Lại là Internet trực tiếp, liên tràng mà đều giảm đi. Căn bản muốn không có bao nhiêu thành phẩm, người chế tác mã Tây cũng là ôm thành tựu thành. Không được xong rồi, coi như tích góp từng tí một kinh nghiệm đến như vậy. Không nghĩ tới, tiết mục lại nương tựa theo một người lực lượng phát hỏa bắt đầu đứng dậy. Sáng tạo ra nghiệp giới kỳ tích, theo một đường dựa vào khu vực nền tảng lưu lượng tự sanh tự diệt gà bắp phóng tống. Đạt tới tuyệt đại đa số võng tống đều không thể đuổi kịp độ cao. Hiện tại nhắc tới thanh âm Lâm Kỳ Cảnh, cái này đương tiết mục, người biết đều không thể không giơ ngón tay cái lên. Từ vừa mới bắt đầu mướn thủy quân cứng rắn ngạnh cùng nhau 50 vạn người lần đệ nhất kỳ trực tiếp tiết mục bắt đầu, đến hiện tại trực tiếp quan sát nhân số động mấy trăm vạn. Về sau trên màn hình chia đều phát ra lượng lại càng đạt đến 50 triệu đã ngoài. Rất giỏi, không từ mà biệt, chỉ là nên tiết mục sản xuất nguyên sang bản gốc ca khúc được yêu thích. Tự lập tức chết ngay lập tức một nhóm lớn trên TV tuyển thanh tú tiết mục. Độc thân tình ca, lưng của ngươi bao, hồng hoa hồng, một thủ kinh điển ca khúc trong lúc bất chi bất giác. Đi vào mọi người cuộc sống. Giai đoạn trước năm đầu ca khúc, tăng thêm đến tiếp sau cách kỳ phát ra, tình yêu chuyển di. Không chỉ nói lời nói, đào thải, đơn giản chỉ cần xinh xinh nhanh gom góp thành một chương tấm nguyên vẹn nguyên sang bản gốc album. Thử hỏi cái nào tuyển thanh tú tiết mục có thể làm đến không riêng số lượng. Ca khúc chất lượng cũng là toàn thắng, càng làm cho người sợ hãi thán phục không thôi chính là. Cái này một nhóm lớn nguyên sang bản gốc khúc mục, lại đều là xuất từ một nhân thủ, phi thường cao hứng, một lần lại một lần soát bình, lại để cho phi thường cao hứng cái tên này, trở thành vang lên đương đương tồn tại, phi thường cao hứng một thân phận hoàn toàn không thể khảo thi, chỉ có thể bằng thanh âm suy đoán là một cái hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi. Nhưng thanh âm thứ này không tốt lắm định tính, cuống họng bảo vệ tốt rồi, có lẽ 40-50 tuổi nhiều hơn cũng còn đồng dạng thanh thiếu niên âm nì cho nên cái này. Suy đoán cũng không thập phần đáng tin cậy, vì biết rõ phi thường cao hứng thân phận, không ít người thậm chí kêu gọi đầu hàng đệ nhất cầu tử. Xưng khảo nghiệm hắn là hay không danh xứng với thực thời khác đến. Người không phải được xưng có thể đập thiên đập đất đập không khí ư, có bản lĩnh đem bà phi thường cao hứng chân thân đánh ra đến. Tuy nói không biết đệ nhất cầu tử nghĩ như thế nào, nhưng không thể phủ nhận phi thường cao hứng đã muốn trở thành hoa ngữ giới âm nhạc nhất người thần bí vật. Không ai, đúng, người không nhìn lầm, là hoa ngữ giới âm nhạc. Phi thường cao hứng danh tiếng hiện nay sớm đã không cực hạn tại Internet. Theo chim cánh cụt âm nhạc mở rộng, đầu đường cuối ngõ cũng không khó nghe đến hắn tiếng ca. Đây là một mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu niên đài. Nhưng có cho lực mở rộng hậu, những này vốn là cực phú mị lực ca khúc, tản mát ra trung xứng đáng sáng giỏi. Kỳ thật ca khúc hỏa không hỏa, truyền sướng độ có cao hay không? Đi KTV nghe một chút sẽ biết. Đối với cái này ở bên trong công tác nhân viên phục vụ tiểu ca ca đám bọn họ cực kỳ có nhận thức. Theo rất nhiều tiểu ca ca chửi rùa, trong khoảng thời gian này đẩy ra ghế lô môn, độc thân cầu chung 10 cái có 8 cái là ở hát độc thân tình ca. Đối với độc thân cầu đám bọn họ mà nói, lần này ca quả nhiên là ứng tình hợp với tình hình. Một thủ hô xong, điểm căn bản nhi thuốc lá, thổi vài chai bia, cô độc bức cách lập tức mắc điểm, nhưng mà khổ tiểu ca ca đám bọn họ, lại dễ nghe ca khúc cũng chịu không được một lần lại một lần tàn phá. thiệt tình muốn nghe nhổ ra được không nào trong nhiều thủ tinh phẩm ca khúc rộng khắp truyền bá hà. Phi thường cao hứng tên là nhạc mê, fan hâm mộ hậu viện đoàn. Giống như vết dầu loang ngày càng lớn mạnh, vây cái cổ fan hâm mộ tính ra cũng theo lúc ban đầu mấy vạn. Hơn 10 vạn, một đường phi thăng lên tới mấy trăm vạn. Cái này chướng phấn tốc độ, không coi là một đêm bạo hồng, nhưng lại thật sự làm đến nơi đến chốn mà dựa vào một thủ tốt tác phẩm vòng lên. Phi thường vững chắc, tin tưởng không biết bởi vì một ít có không có, tự ồn ào mà tán. Ngành giải trí nói cho cùng, cuối cùng là cần nhờ tác phẩm mà nói lời nói. Lại nói tiếp phi thường cao hứng cái này vây cái cổ. Đương nhiên không phải bận rộn mẫn cảnh quan mình mở thông, mà là hạ ưa tiểu sư muội để cho tiện chim cánh cụt âm nhạc đưa vào hoạt động mà thay khai thông. Cho nên hàng ngày hoàn toàn không có đưa vào hoạt động. Cho đến tận này vây cái cổ nội dung chỉ có vào ở vây cái cổ thời điểm một cái phía chính phủ chào hỏi, mẫn học đến hiện tại mới thôi. Đều không biết mình lại thêm cái trăm vạn fan hâm mộ cấp bậc vây cái cổ mã giáp đâu rồi. Đương nhiên bởi vì hắn chính mình không có đưa vào hoạt động, cũng không có lộ qua mặt, nếu không fan hâm mộ đột phá ngàn vạn cũng không là chuyện không thể nào. Bất quá cái này cũng không phải trọng điểm, theo mẫn học hai cái mã giáp nổi tiếng tăng trưởng, đều sớm đã giết ra tân thủ thôn, thậm chí có thể nói là nổi tiếng giang hồ. Phi thường cao hứng trước hết không cần phải nói, mới nhân vương xu thế, đem không khí trầm lặng hoa ngữ giới âm nhạc quấy đến mãnh liệt bành trướng. Liên tiếp 8 thủ nguyên sang bản gốc tinh phẩm khúc mục. Thủ bạo khoản, chắc hẳn cuối năm các đại giải thưởng đều không thể thiếu hắn thân ảnh. Đương nhiên, không đi sẽ không cho đề danh hoặc là giải thưởng cái gì khác nói. Mà Hực Nhi thì tập chi cái này một con mã giáp, cũng không kịp nhiều lại để cho, liên tiếp lấy nhất bộ võng kịch một bộ phim chiếu phim, lại để cho cái này internet viết lách mã giáp cũng thanh danh lan truyền lớn. Càng có nghe đồn, kỳ danh dưới mặt khác tiểu thuyết cũng nhận được phần đông điện ảnh và truyền hình công ty truy phủng. Bản quyền hợp tác điện ảnh và truyền hình cải biên quay chụp cũng đều nâng lên nhật trình. Chương trình trong một ngày, cái này cũng xử mẫn học tại kỳ điểm mã giáp địa vị thập phần siêu nhiên. Cho nên mặc dù với tư cách vạn năm không thay đổi mỗi ngày hai canh đảng, phi thường cao hứng nhân khí cũng không có chút nào xói mòn. Ngược lại theo mở rộng càng ngày càng cao. Thần cách cái gì lại càng vững chắc mà rối tinh rối mù. Đáng tiếc chính là vị này đại thần không giống mặt khác trong vòng đại thần đồng dạng. Có một bọn bạn xấu, muốn nghe được hướng đi đều không pháp nghe ngóng. Thật sự là thần bí quá phận. Cũng chính bởi vì Học Nhi thì tập chi cùng phi thường cao hứng hai người thần bí tính. Lại đô giang hồ nổi tiếng. Không ít người đem hai người bắt được để làm đối lập. Đồng dạng tài hoa hơn người, tại đều tự lĩnh vực lấy được xa xỉ thành tích. Đồng dạng theo không lộ diện, ngoại trừ giới tính, còn lại một mực không biết. A hát không, Học Nhi thì tập chi thậm chí ngay giới tính cũng không thể khẳng định. Tại phi thường cao hứng ngang trời xuất thế hậu, không ít Học Nhi thì tập chi thư hữu đều đùa giỡn xưng. Nhà mình đại thần rốt cục có tốt đồng bọn, không có thần bí nhất, chỉ có càng thần bí, càng có một chút bạn trên mạng não đại động mờ. Học Nhi thì tập chi phi thường cao hứng như thế xứng danh tử. Lại đồng dạng cảm giác thần bí bạo dạp, không phải là cùng là một người nhưng mà cái này bạn trên mạng lập tức tự bị bày trao. Ghi tiểu thuyết ghi thành bạch kim cấp đại thần. Còn bị các loại phục chế TV điện ảnh, đồng thời lại âm nhạc nguyên tác bảo bề ngoài, cũng ngón giọng X biểu diễn rất nhiều dễ nghe không muốn ca nhi ngươi nha thực cho là. Ghi tiểu thuyết nì oai oai quá mức rồi, có cách nghĩ là tốt, nhưng là muốn phù hợp thực tế được không nào cùng loại, nếu như hai người là một người tự trực. Tiếp ăn bay liệng, tự đắc phác lập cũng là tầng tầng lớp lớp. tại lời thề son sắt chào phúng đại quân Hạc. Cái này một nắm não đại động mở bạn trên mạng không đợi nảy mầm, đã bị bóp chết tại Diêu Lam. Kỳ thật chủ yếu cũng là bởi vì bọn hắn tuy nhiên đưa ra loại ý nghĩ này, tại ở sâu trong nội tâm lại ngay cả mình cũng không quá quan tâm tin tưởng, cho nên không thể lẽ thẳng khí hùng kiên trì. Vì vậy chân tướng cứ như vậy theo giữa ngón tay lặng lẽ chạy đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.